Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146. Đây là quy tắc của hắn ta từ trước đến nay. Giết ta ư? Phúc Hải Trầm Uyên, Mục Long quát lạnh, lại đánh ra một chưởng nữa. Một chưởng này giống như cả bầu trời lật úp, không thể chống cự. Trong nháy mắt, chưởng ấn to lớn đã đè xuống đỉnh đầu của Lãnh Vô Nhai. Bịch bịch. Cuối cùng Lãnh Vô Nhai cũng không chịu nổi gánh nặng, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ mạnh xuống mặt đất. Trên trán, những giọt mồ hôi như hạt đậu nành không ngừng lăn xuống. Trong miệng hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Lôi đài vô cùng cứng rắn kia lúc này cũng bị rung chuyển. Rõ ràng đó là một chưởng ấn to lớn đập ra mặt ngoài lôi đài, tạo ra những vết nứt liên tiếp. Tiên thiên kiếm cốt là thứ vô dụng, người có phục hay không? Mục Long vẫn nói y như cũ, không ngừng nện vào trong lòng Lãnh Vô Nhai giống như trụ lớn lạnh lẽo. Không phục. Lãnh Vô Nhai cắn răng, sắc mặt của hắn ta đã cực kỳ nhợt nhạt, thân thể đang không ngừng run rẩy, toàn bằng một hơi đau khổ trèo trống. Uỳnh. Mục Long nghe vậy liền không chút khách khí, quay người đá ra một cú. Lãnh Vô Nhai bị đá bay vèo ra ngoài, ngay cả cái trụ bên cạnh lôi đài cũng bị va lệch. Có phục hay không? Sắc mặt Mục Long bá đạo mà lạnh lùng, đi về hướng Lãnh Vô Nhai từng bước một. Đủ rồi, Mục Long, người đã thắng. Phía trên ghế cao, sắc mặt Kiếm Thập Tam âm trầm đến đáng sợ. Hắn ta không thể ngờ được Mục Long này lại ẩn giấu sâu như thế, vào lúc quan trọng có thể bộc phát ra chiến lực kinh khủng thế này. Hắn ta biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy, tiên thiên kiếm cốt của Lãnh Vô Nhai sẽ bị Mục Long đánh thành một bộ hài cốt. Nhưng mà Mục Long nghe vậy lại không hề dừng bước lại, không quay đầu mà hô. Dựa theo quy tắc tuyển chọn, trừ khi tuyển thủ mình chính miệng nhận thua, nếu không trận đấu vẫn sẽ tiếp tục. Ngươi! Kiếm Thập Tam nghe vậy, hô hấp khựng lại, hận không thể nhảy xuống tự tay bóp chết Mục Long. Với tình huống bây giờ, cũng không có cách nào cứu vãn Chu Thiên kiếm đồ kia được nữa. Có thể không lấy cửu khiếu hóa long đan cũng được, nhưng tiên thiên kiếm cốt này tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Đây chính là con rồng Hàn Giang thuộc về Lăng Thiên kiếm tông. Triệu sư muội, Triệu sư muội! Kiếm Thập Tam chuyển ánh mắt về phía Triệu Linh Đan, nhưng không ngờ giờ phút này Triệu Linh Đan lại không thèm để ý mà thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện này, Lãnh Vô Nhai, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không tranh thủ thời gian nhận thua đi. Kiếm Thập Tam rơi vào đường cùng, cũng không quan tâm đến thể diện nữa mà trực tiếp ra lệnh Lãnh Vô Nhai nhận thua. Cách chương.